Tổ huấn, chương 175, song nhân kiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175, song nhân kiệu Mộng Khê đi đến nhị ngoài cửa, không có tìm được chính mình cỗ kiệu, cuối cùng ánh mắt dừng ở nhị gia trên người đã thấy hắn lạnh như băng trên mặt không một tia biểu cảm, nhìn nàng một cái tay phải cầm chiếc phiến có tiết tấu vuốt tay trái, khom người nhấc chân sải bước cỗ kiệu, cũng không buông mành kiệu chỉ ngồi ở kia xem nàng. Mộng Khê có thế này xem rõ ràng, nguyên lai hôm nay bị là đỉnh đầu song nhân kiệu, nhớ được nàng nhập phủ khi tọa qua cuối cùng lần đó như là đi tiếp Tĩnh Phi nương nương khẩu dụ, nàng cảm thấy cùng hắn ngồi ở cùng trong kiệu quá khó khăn chịu, trở về liền phân phó nhân đổi thành hai đỉnh kiệu nhỏ, từ đó về sau, hai người liền một trước một sau đi thỉnh an. Này trong viện trừ bỏ nàng, thật đúng không ai dám tự chủ trương đem cỗ kiệu đổi điệu, nhất định là nhị gia, lại nghĩ tới hắn ngày hôm qua buộc nàng hầu hạ hắn tình hình, lại có chút mê hoặc nhị gia lần này trở về giống như thay đổi, thế nào khắp nơi nhằm vào nàng đến. Nhị gia khắp nơi đều là ấn quy củ đến, nhưng nàng cự tuyệt không được trước kia dưỡng thành này bất thành văn quy củ, ra vẻ trong một đêm đều mất đi hiệu lực, hai mắt không khỏi mị lên, hắn muốn làm gì? Đang nghĩ tới, Chi Thu ở phía sau nhẹ nhàng mà đẩy nàng một chút, nhỏ giọng nói một tiếng. Nhị nãi nãi mau chút, nhị gia chính xem ngài đâu. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê dương mắt quét nhị gia liếc mắt một cái, hoảng hốt thấy nhị gia xem ánh mắt của nàng tự hồ có loại khiêu khích hương vị, trong lòng bất giác dâng lên nhất cỗ lửa giận. Dựa vào ai sợ ai, nàng đời trước nhưng là ở Nam Hải từ đôi lý lớn lên, liền cùng hắn ngồi chung nhất kiệu, chẳng lẽ còn sợ hắn ăn nàng chưa từng. Nghĩ vậy, đỉnh động thân từ, đỡ Chi Thu chậm rãi đi tới, dường như không có việc gì thượng cỗ kiệu. Xem nàng không chịu thua giá thức nhị gia trong mắt tránh qua một tia thần thái, tưởng tượng thấy về sau nhiều vẻ nhiều thải cuộc sống, hắn là thật sự chờ đợi a, gặp Mộng Khê đoan đoan chính chính ngồi ở bên người, nhị gia vẫy tay sai người buông mành kiệu, hô thanh. Khởi kiệu, đoàn người chậm rãi ly khai Tiêu Tương Viện. Hai người tới Thọ Hy đường, song song hạ kiệu, vào sảnh môn, truyền qua bình phong, chỉ thấy lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân đã đều đến đông đủ. Đại phu nhân thấy hai người cùng nhau tiến vào, cảm thấy thất kinh, Tuấn Nhi làm sao có thể cùng nàng cùng nhau đi lại. Xem ra không phải Mộng Khê không thói quen, này Tiêu phu nhân cũng không thói quen nàng cùng nhị gia đồng tiến đồng ra. Hai người tiến lên cấp lão thái quân đợi nhân thỉnh an, song song ngồi xuống, lão thái quân thấy hai người ngồi vào chỗ của mình, mở miệng hỏi nói. Tuấn Nhi đêm qua ngủ hoàn hảo, ở nhà ngủ chính là kiên định tối hôm qua thật sự mệt mỏi, Khê Nhi cấp nhu nhu chân, đúng là một đêm hảo miên. Đại phu nhân nghe xong nhị gia trong lời nói, quét Mộng Khê liếc mắt một cái, ngồi ở kia không nói một lời. Lão Thái Quân vừa nghe lời này, vui tươi hớn hở nói. Khê Nhi thủ chính là khéo, người bình thường còn học không xong đâu, tay cầm tay giáo thị thư các nàng, khả thế nào cũng không nàng nhu thoải mái, từ Khê Nhi cho ta nhu kiên, này kiên đau bệnh cũ lại có mấy ngày không phạm vào, Tuấn Nhi cưới như vậy cái con dâu hiền cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc. Lão Thái Quân nói xong, mãnh nhớ tới Mộng Khê thứ nữ xuất thân, trong lòng đau xót ngạnh sinh sinh nuốt xuống câu nói kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, Mộng Khê bất giác thẹn trong lòng, không phải giáo sẽ không, là nàng áp cùng liền không thành thực đã dậy, nàng nào dám cấp kia vài cái nhà đầu nói cái gì huyệt đạo a linh tinh gì đó, đương nhiên giáo sẽ không, tâm thần nhất hoảng hốt nhưng lại không phát hiện lão thái quân nháy mắt dị thường. Đại phu nhân nghe xong lão thái quân trong lời nói, trong mắt tránh qua một tia bất khoái, gặp lão thái quân dừng lại, liền tiếp lời nói. Người trẻ tuổi không biết khoa, lão thái quân cũng đừng nhưng lại sủng nàng, học chút mưu lợi sự tình, ngược lại đem chính sự đều đã quên, ngài xem, Khê Nhi vào cửa đều 2 năm, này bụng còn biết, lẽ ra này trăm sự hiếu vì trước, vô hậu vi đại, còn như vậy đi xuống, theo ta thấy. Dựa vào, này không phải hướng đại cô nương muốn đứa nhỏ. Ép buộc sao, tuy rằng đỉnh cái thiếu phu nhân danh hiệu, khả nàng vẫn là hoa cúc cô nương đâu. Nghe xong đại phu nhân lời này, Mộng Khê trong lòng sớm đem này ác bà mắng cái thống khoái, này xảo quyệt lão thái bà, biết rõ con của hắn xuất môn 1.5 năm mới trở về, nhưng lại trước công chúng dưới nói ra loại này làm cho người ta nan kham trong lời nói, nhị gia đã trở lại, sẽ không là muốn cho nàng an một cái. Vô gia, mũ, nhường nhị gia hưu nàng đi, nàng cũng đang chờ nhị gia hưu thư đâu, trong lòng tức giận ngập trời, trên mặt cũng là gợn sóng không sợ hãi, Mộng Khê vững vàng ngồi ở chỗ kia chỉ mắt lạnh xem đại phu nhân thế nào đem nàng ép buộc hạ đường. Lão Thái Quân nghe xong đại phu nhân trong lời nói tuy rằng cảm thấy lời này có chút qua, nhưng đang nghĩ tới Mộng Khê là thứ nữ chuyện nhưng lại cũng không nói tiếp. Nhị gia nghe xong lời này, nhất thời nhưng lại ngây ngần cả người, mẫu thân trong lời nói rất gượng ép, đối Khê Nhi rất không công bằng, nhưng dù sao cũng là mẫu thân, nếu không mãn, cũng không dám ở cha mẹ trước mặt thay nàng dâu biện giải. nhìn trộm xem hướng Mộng Suối, chỉ thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như mẫu thân nói không phải nàng, nàng là có thể biện giải thế nào nhưng lại trang câm điếc, nàng nhanh mồm nhanh miệng đều đi đâu vậy? Mẫu thân ý tứ trong lời nói nàng nghe không hiểu sao? Gặp Mộng Khê không tranh cãi, nhị ra cái trán nhưng lại chảy ra một tầng tế hãn, cầu xin nhìn về phía lão thái quân. Đại sảnh bọn nha hoàn cũng ngừng lại rồi hô hấp, trong phòng nhất thời tĩnh điệu, căn châm đều có thể nghe được. Thật lâu sau, gặp lão thái quân chỉ tại kia nhíu mày trầm tư, không nói một lời. Tiêu Tuấn ngoan nhẫn tâm, ho một tiếng, vừa muốn mở miệng, đã thấy đại lão ra xem hắn nói. Người nương nói được cũng đối, Tuấn Nhi cũng không nhỏ, nên tưởng chuyện cũng nên nghĩ nhiều suy nghĩ, người nãi nãi mỗi ngày nhớ thương ôm cháu chắt, lúc trước người nãi nãi cho người mang một cái thê thiếp tại bên người cũng tốt có cái chiếu cố, người khen ngược, không nói một tiếng bước đi, vừa đi chính là một năm rưỡi, không nói chậm trễ con nối dòng, bên người liên cái chiếu cố nhân đều không có, lần sau nếu không hứa như vậy, lần này trở về, dứt khoát ở nhà nhiều hưu mấy ngày đi, thuận tiện cũng lo lắng con cháu chuyện. Cứ việc đại lão ra trong lời nói được hàm hàm hồ hồ, nhưng Tiêu Tuấn vẫn là cảm kích nhìn phụ thân liếc mắt một cái, tiếp lời nói. Phụ thân giáo huấn là, đều là Tuấn Nhi bất hiếu, nhường cha mẹ cùng nãi nãi quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, đừng có thâm ý nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, thấy nàng bên quai hàm nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng, bất giác nhất thời cảm nghĩ trong đầu liên phiến, dương mắt phiết gặp mẫu thân trong mắt một tránh qua bất mãn, tựa hồ tưởng muốn nói gì, trong lòng cả kinh, mẫu thân trăm ngàn đừng nữa nói ra, nhường Khê Nhi nan kham trong lời nói, bận mở miệng nói. Tam đệ thế nào còn chưa có đến, ngày hôm qua liền không gặp đến hắn, hay là xuất môn, thế nào tín lý không có nghe phụ thân đề cập qua. Đại lão gia vừa nghe lời này, mặt loát trầm xuống dưới, thô vừa nói. Miễn bàn kia xúc sinh, nhị gia cả kinh, thầm nghĩ tam đệ như thế nào, chọc phụ thân phát lớn như vậy hỏa, gặp phụ thân tức giận, không dám lại mở miệng hỏi, không hiểu nhìn xem lão thái quân, lại nhìn xem đại phu nhân gặp con nhìn qua, thở dài nói. Tuấn Nhi bận việc phía nam sinh ý, lão thái quân sợ ngươi nghe xong trong nhà chuyện thượng hỏa, không làm cho người ta nói cho ngươi, Tuấn Nhi không biết từ tam gia năm trước lạc đệ sau, nói cái gì cũng không lại đi khoa khảo, huyên đại lão gia không có cách nào khác cũng buông tha cho nhường hắn đi sĩ đồ con đường này, tả hữu phương bắc sinh ý đại lão gia cũng bận không đi tới, liền nhường hắn đi theo quản lý gia tộc sản nghiệp, nào biết tam gia nhưng lại đối gia tộc sản nghiệp cũng không có hứng thú, cố tình đối này hai năm tài phát lên Di Xuân Đường cảm thấy hứng thú. Di Xuân Đường, còn nghe nói này Di Xuân Đường cũng không kết giao quyền quý, nan đến tam đệ gặp qua Di Xuân Đường chủ nhân. Muốn thực gặp qua Di Xuân Đường chủ nhân, phụ thân ngươi cũng sẽ không tức giận đến vậy, tam gia chính là hâm mộ dược thần như vậy vô câu vô thúc, nói cái gì cũng phải đi trở thành giang hồ, du lịch sơn thủy, ngươi nói này không phải tính trẻ con sao. Lẽ ra tam gia năm nay đều 18, sớm nên lập sự, còn như vậy không tốt, đại lão gia một mạch dưới, đưa hắn nhốt tại trong phòng, cấm chân, nào biết ngày thứ hai nha hoàn báo lại tam gia nhưng lại để lại một phong thư, rời nhà trốn đi, nói là muốn đi ra ngoài lịch lãm 2 năm, tìm cái gì dược thần bái ông ta làm thầy, liền như vậy sinh sôi liếc hạ hai cái tiểu thiếp, không rên một tiếng đi rồi, ép buộc Trương Di Thái mỗi ngày lấy lệ tẩy mặt, náo đại lão gia phái người đi tìm, sợ tam gia một người ở bên ngoài có thế nào, người nói, đại lão gia có thể không tức giận sao? Mộng Khê nghe xong cũng là cả kinh, tam gia để thư lại trốn đi, chuyện nghe lão thái quân nói qua, nhưng chỉ nói là đi ra ngoài lịch lãm, cũng chưa nói tìm kiếm dược thần, hôm nay nghe xong, mới biết nguyên lai là có chuyện như vậy, tam gia trốn đi đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là nàng, tâm không khỏi nhảy một chút, thuốc này thần ngay tại nhà bọn họ ngồi kia, hắn đi chỗ đó tìm. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, cũng là sừng sốt, suy tư một lát ngẩng đầu đối đại lão gia nói. Phụ thân cũng đừng nóng giận, tam đệ dù sao tuổi trẻ, đi ra ngoài được thêm kiến thức cũng tốt, con ngày mai lại tăng số người những người này thủ, đi đi tìm, tìm được cũng chỉ làm cho bọn họ âm thầm bảo hộ tam đệ, khiến cho hắn ở bên ngoài rèn luyện 2 năm đi, chính là thuốc này thần cùng thái tử quan hệ chặt chẽ, tam đệ muốn bái dược thần vi sư, chuyện này tạm thời vẫn là giữ bí mật hảo. Đại lão gia nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, sắc mặt hòa dịu chút, mặt trầm xuống nói. Tuấn Nhi cũng đừng vì hắn quan tâm, ta coi như không này con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân nghe xong lời này, trên mặt tránh qua mỉm cười, nhưng cũng không khuyên nữa nói. Lão thái quân nhìn thoáng qua đại lão gia nói. Liền ấn Tuấn Nhi ý tứ làm đi, vận nhi muốn bái sư sự tình, vừa tới dược thần cũng không tất thu hắn, thứ hai cũng là thái tử nguyên nhân, tuy rằng chúng ta bảo thái tử, nhưng chuyện này không dễ phô trương, ta cũng luôn luôn không ở trong phủ nói qua, đại gia chỉ nghe là đến nơi. Nói xong quét mắt bốn phía nha hoàn bà tử, mọi người bận ứng thanh. Không còn sớm, truyền cơm đi. Tiểu Tuấn cùng Mộng Khê hai người song song ngồi ở bên trong kiệu, bốn gã sai vặt nâng cỗ kiệu chậm rãi hướng Tiêu Tương Viện đi tới. Tiêu Tuấn nhìn thoáng qua bên người Mộng Khê, chỉ thấy nàng hai tay ôm nắm ở thân tiền, đoan trang ngồi ở kia, nhìn không chớp mắt, cũng là thực sự kia tiểu thư khuê các phong phạm, thầm than một tiếng, nàng đối hắn vẫn là như vậy xa cách, ho nhẹ thanh hỏi. Khê Nhi, hôm nay mẫu thân nói trong lời nói, ngươi thế nào không biện giải? Nghe nhị gia hỏi nàng, Mộng Khê thân mình cương một chút, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Mẫu thân nói được là sự thật, tỳ thiếp biện không thể biện. Nghe Mộng Khê này vân đạm phong khinh trong lời nói, Tiêu Tuấn cảm thấy hết sức chói tai, hơn nữa nàng tự xưng tỳ thiếp, nhớ trước khi xuất môn nhường nàng sửa đổi khẩu thế nào nhưng lại sửa không đi tới, xem ra cường thế một ít. Như có đăm chiêu xem nàng, Mộng Khê cũng lạnh nhạt nhìn về phía hắn, không khí trong lúc nhất thời yên lặng xuống dưới, cỗ kiệu đến Tiêu Tương Viện ngừng lại, bên ngoài sớm có bà tử đã khởi mành kiệu. Tiêu Tuấn đứng dậy đi rồi đi xuống, Mộng Khê đang muốn đứng dậy, đã thấy nhị gia một cước đã rơi xuống đất, thân mình lại ngừng lại, đưa lưng về phía nàng nói. Mẫu thân nói không phải sự thật, cách chương.